Đại đạo độc hành, chương 273, tiền bối cái này ta có, gocchuyenaudio.com, nói tới đây, Lạc Ly biết toàn bộ đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông tu luyện bên ngoài, đều có ghi lại hình ảnh chính mình ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông bách cường luận chiến, tổng cộng thi triển qua 3 môn kiếm ý thứ thanh, tàng không, lôi đình, chỉ có ngày hôm qua ở trước cửa nhà Mặc Yên Lam thi triển trọng hư kiếm ý, Hồ Thiện Chân Nhân xem xét hình ảnh ghi lại, nghĩ đến chính mình có được 4 đạo kiếm ý. Ở trong chiến đấu cây túy long quả thuộc loại chiến đấu ngự kiếm thế giới vi quan, chính là có hình ảnh cũng nhìn không ra, cho nên Hồ Thiện Chân Nhân không biết chính mình có được điệp long kiếm ý. Hồ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, với suy tính của ta, 4 đạo kiếm ý này của ngươi, chúng cũng không đầy đủ, còn thiếu 1 đạo kiếm ý. Ta thường cho chính là lại truyền thụ cho ngươi 1 đạo kiếm ý, để cho kiếm này ý phối hợp 4 đạo kiếm ý của ngươi, hình thành một hệ thống, có lẽ tương lai, ngươi 5 kiếm hợp nhất, được kiếm ý chân chính thuộc về chính mình. Lạc Ly mỉm cười, phần thưởng này, sẽ không cần. Lạc Ly nói, tiền bối minh giám, bất quá cái này không cần, ta thật ra còn có 1 đạo long viêm kiếm ý, 5 đạo kiếm ý chính là một hệ thống, chỉ ta chưa từng có thi triển ở ngoại môn. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, sử xuất long viêm kiếm ý, Hồ Thiện Chân Nhân chính là sửng sốt, hắn vốn chuẩn bị thưởng cho, nhất thời phát hiện đã không có ý nghĩa, bởi vì Lạc Ly đã có. Hồ Thiện Chân Nhân nói. Long viêm kiếm ý ta đã biết, ta vốn muốn thưởng cho ngươi Tùng Phong kiếm ý, hoặc là Trảm Long kiếm ý, thì ra là Long viêm kiếm ý ta nghĩ. Hồ Thiện Chân Nhân nhắm mắt tự hỏi, ước chừng 5 tức thời gian, hắn trợn mắt nói. Ta đã biết 5 đạo kiếm ý này của ngươi chính là điệp long thể của ngươi chuyển hóa, đây là Thái Bạch Tông mượn pháp sinh kiếm mà đến, xem ra ngươi từng gặp được cao nhân Thái Bạch Tông, sợ điệp long của ngươi đi vào ngõ cụt, lấy pháp này mở đường cho ngươi, ngươi từ điệp long biến hóa thành điệp long kiếm, từ thể tu hóa thành kiếm tu. Ta nói chính xác hay không? Lạc Ly bội phục vô cùng, Hồ Thiện Chân Nhân chỉ hơi hơi suy tính chi tiết điệp long kiếm ý chính mình, đối phương toàn bộ tính ra. Lạc Ly nói, đúng vậy, rất chính xác. Hồ Thiện Chân Nhân nói, xem ra phần thưởng của ta lỗi thời, tốt lắm, chúng ta thay đổi, điệp long kiếm ý này của ngươi, giống như không thể sử ra, xem ra hẳn là thần thức ngươi không đủ, không thể thúc giục kiếm ý này. Phần thưởng của ta chính là truyền thụ ngươi phương pháp gia tăng thần thức cho ngươi có thể ngự sử thúc dục đạo kiếm ý này. Lạc Ly lại là lắc đầu nói, Hồ Thiện tiền bối, người nói quá đúng, quả thật thần thức của ta không đủ, không thể thúc dục, cảm ơn tiền bối, bất quá cái này ta còn là có biện pháp. Nháy mắt Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô, sau đó chỉ một cái, sử ra điệp long kiếm ý. Đôi mắt Hồ Thiện Chân Nhân sáng lên, nói, Côn Luân phái sinh tử khô vinh kiếp, tốt, không thể tưởng được ngươi còn nắm giữ bí pháp này. Có đại pháp này, thần thức đến là đủ, nhưng mà sử dụng sinh tử khô vinh kiếp, thân thể ngươi cũng là vô cùng suy yếu, không chỉ nói chiến đấu, gió mạnh thổi qua đều có thể thổi đổ. Nhưng mà trạng thái bình thường, ngươi lại phát không ra điệp long kiếm ý, đây là vấn đề hiện tại lớn nhất của ngươi. Vốn ta muốn thưởng cho ngươi hữu suất vô nhập luyện thần thuật hoặc là quân đồ lợi minh vương đoán thần pháp. gocchuyenaudio.com đều sẽ gia tăng thần thức của ngươi, cho ngươi thoải mái ngự sử điệp long kiếm ý, nhưng mà ngươi đã tu luyện sinh tử khô vinh kiếp liền không thể tu luyện 2 pháp môn này, phần thưởng lại phải đổi. Được rồi, nan đề này, ta giải quyết cho ngươi, đây là phần thưởng của ta. Lạc Ly gật đầu nói, phải tiền bối, vấn đề này, ta đã đau đầu lâu rồi. Cảm ơn tiền bối, Hồ Thiện Chân Nhân nói, ta nghĩ, Hồ Thiện Chân Nhân bắt đầu suy tính mơ màng, đảo mắt trôi qua trăm thức, hắn ngẩng đầu nói. Ta nghĩ xong rồi, với cảnh giới hiện tại này của ngươi, lúc chiến đấu, muốn sử dụng sinh tử khô vinh kiếp sử ra điệp long kiếm ý, lại muốn thân thể ở trạng thái bình thường, có thể liên tục chiến đấu, đây là tuyệt đối không có khả năng. Lạc Ly thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, Hồ Thiện Chân Nhân nghĩ tới nghĩ lui, lại là đáp án này. Hồ Thiện Chân Nhân nhìn vẻ mặt khó chịu của Lạc Ly chính là cười hắc hắc tiếp tục nói. Bất quá, là có biện pháp. Có thể đổi góc độ, ngươi đã không thể thay đổi trạng thái chính mình, vậy thay đổi trạng thái kẻ địch là được rồi. Để cho kẻ địch trong khi ngươi tiến vào trạng thái suy khô, không thể công kích ngươi, ngươi là có thể dễ dàng tiến vào trạng thái suy khô, ngự sử điệp long kiếm ý, diệt sát kẻ địch. Làm sao bây giờ đây? Một đoạn thời gian trước ngươi giống như phát minh giả thiên pháp võng, liền từ cái này nhúng tay đi. Giả thiên pháp võng của ngươi tuy sáng ý là tốt lắm, nhưng mà lúc chiến đấu tuyệt mệnh trong khoảnh khắc sinh tử trong nháy mắt ở trong chiến đấu, ngươi căn bản không thể nháy mắt bện ra lưới có thể vây khốn kẻ địch. Cho nên phần thưởng của ta chính là, lấy thiên địa tự nhiên làm lưới thay thế cho giả thiên pháp võng ngươi cần bện ra, đem kẻ địch vây khốn. Tuy pháp môn vây khốn này cần tu vi của ngươi tương đương kẻ địch chỉ có 5 tức thời gian ngắn ngủi, nhưng mà vậy là đủ rồi, trong 5 tức thời gian này, ngươi là tuyệt đối an toàn, đủ để tiến vào trạng thái suy khô, phát ra điệp long kiếm ý chém giết đối phương. Lạc Ly dùng sức gật đầu chờ mong Hồ Thiện chân nhân thưởng cho. Thật ra trước kia Lạc Ly đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà không có đáp án, cũng là vấn đề, ở trong tay Hồ Thiện chân nhân, không đến trăm tức đối phương tìm đến đáp án, sáng tạo pháp thuật, để cho Lạc Ly vô cùng bội phục. Phải biết rằng một pháp thuật từ sáng tạo sinh ra, đến sử dụng tu luyện, cần vô số tu sĩ, vô số thời gian lặp lại luận chứng, mới có thể thành công, vậy mà Hồ Thiện chân nhân, ngồi ở chỗ này, không đến trăm tức pháp thuật thành hình. Hồ Thiện chân nhân bắt đầu truyền thụ đại pháp cho Lạc Ly, hắn nói. Muốn luyện pháp môn này của ta trước hết giáo thụ ngươi Bất Ngôn Tông Sơn Xuyên Mạo Phong Thủy Pháp, Thiên Cơ Môn Phong Thủy Đạo, Địa Uyên Thổ Linh Tông Địa Mạch Tầm Linh Thuật, Bát Thần Quan Dưỡng Nguyệt Thuật. Đây là những pháp môn trụ cột ta truyền thụ, chỉ có đem bốn pháp này hoàn toàn nắm giữ, lấy chúng làm cơ sở, ngươi mới có thể sử ra thuật Thiên La Địa Võng. Bốn pháp này, ta giới thiệu cho ngươi một chút, trong đó Bất Ngôn Tông chính là một trong 10 đại thượng môn, bọn họ chính là vạn sự thông giới này, không có sự tình bọn họ không biết, Sơn Xuyên Địa Mạo Phong Thủy Pháp này có thể làm cho ngươi, ở địa hình địa mạo gì, liếc mắt một cái nhìn ra linh cơ thiên địa, nắm trong tay thế địa lợi. Cách chương.